Xin chào cả nhà nhá. Rồi. Chưa ai vào rồi. Ai vào thì có thể lên tiếng cho mình biết đi nhờ. Chúng ta chào nhau một cái. Hiện giờ là 8 rưỡi rồi. Ngồi trò chuyện chút rồi chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Chào bạn Ngọc Trang nhá. Ăn cơm cho bạn ơi. Hôm qua mình vừa mới đi đi ăn, ăn nướng về, hôm qua về muộn quá. Thành ra ngày hôm nay cũng rất là mệt. Ngủ đến tận trưa. Chiều thì lại đi mua một cái bếp mà cái lò vi sóng với cả một cái lò nướng đan rồi à bạn. Ngồi ngóng mãi. Đúng rồi, mọi người thì cũng phải thông cảm cho mình là mình còn công việc gia đình nhiều thứ, mình cũng không thể nào mà nói chung là ví dụ như mình làm xong mình tải video lên thì cũng được. Muốn ngồi trò chuyện giao lưu với mọi người chút thì là lên deep. Chào 12A nhá. Thế cả nhà tình hình đã sắm sửa ông công ông táo thế nào rồi? Mai là phải cúng ông công ông táo thì không biết cả nhà mình đã sắm sửa gì chưa? Chả ai chát nhỉ? Có mỗi 5 người. Mong ngày nào cũng ra sớm ạ. Mình cũng muốn ra lắm nhưng mà nói chung là còn phải thu video xong làm edit video, chỉnh sửa các thứ để cho nó cắt ghép, rồi đọc nó còn vấp. Thế là còn phải bận, còn bận nhiều việc nữa, cũng chỉ bỏ ra một chút thời gian để cố gắng làm được cho mọi người thôi. À, cũng mong thông cảm cho mình. Bác chưa thấy đâu. Bây giờ thì là cũng sắp 8 rưỡi rồi. Đợi đến 8 rưỡi thì mình phát triển cho cả nhà nghe vậy nhá. Chào Hữu Cang Phạm nha. Ăn cơm cho bạn ơi. Hôm nay vừa mới tiêu hết số tiền lương tháng này. Mua một cái lò vi sóng và một cái lò nướng, nên là hết tiền lương tháng này rồi. Thôi thì cố gắng Tết nhất đến nơi sắm sửa cho bố mẹ vui lòng. Lớn rồi, chưa giúp được gì bố mẹ. Vẫn phải để bố mẹ làm việc. À, cả nhà ăn sớm đi nhỉ? Mình cũng vừa mới ăn xong nên làm luôn á. Chào bạn cuộc sống nha. Cả nhà có khỏe không? Sắm sửa Tết nhất ông công ông táo thế nào rồi? Này không mãi à? Tập hôm qua làm dài thế còn gì nữa. Hôm qua phải bằng hai hôm luôn ý. Một tập hơn 1 tiếng, một tập 2 tiếng. Là hơn 3 tiếng. Bình thường một tập chỉ có 45-50 phút thôi. Ui, nhưng mà chưa ai người ta đồng ý cưới bạn ơi. Muốn cưới lắm mà chưa ai người ta đồng ý cưới mình. Làm gì có gì đâu. Phải kiếm được nhiều tiền mới cưới được vợ. Chưa có tiền cưới gì. Ai người ta đồng ý về chịu khổ cùng à. Bố mẹ em giục lắm rồi đấy. Nhưng mà chưa có đấy. Không phải bộ Giả Trư Khu Long là hết bản dịch rồi. Bản dịch của chúng ta là được dịch Giả Hoàng Trúc, được dịch Giả Hoàng Trúc dịch free. Và hiện giờ chắc là dịch Giả Hoàng Trúc cũng đang bận. Thì là dịch Giả Hoàng Trúc là đang không thấy dịch nữa. Cho nên là cũng không biết làm thế nào. Mà bộ đó thì cũng ít người nghe, mà để mà thuê thì đắt lắm. Thuê thì mỗi chữ là 20 đồng. 20 đồng mà mỗi một tập thì rơi vào khoảng hơn 10.000 chữ để được một tập, rơi vào khoảng 200.000 cho một tập thì mình cũng không có tiền. Đúng rồi, thật sự là không có tiền, mình không có tiền để làm tiếp chứ mình cũng rất thích bộ truyện đấy. Cưới bạn của bạn thân thì người ta không chịu. À, mình ở Đông Anh, Hà Nội ạ. Tập 2, qua đây nói chuyện với chú. À, vâng, cảm ơn anh ạ. Nói chung là mọi người sang đây ngồi nói chuyện giao lưu tí, tăng tương tác là thứ nhất. Thứ hai là ngồi giao lưu với nhau để biết về nhau hơn. Ai có câu hỏi muốn gì muốn hỏi mình thì mình biết thì mình sẵn sàng trả lời. Còn hay là có thắc mắc gì đấy có thể giao lưu trực tiếp với mình luôn. À vâng, cảm ơn anh ạ. Thật ra thì cái chuyện donate này ấy, thì ai có điều kiện thì donate thì là mình em xin. Chứ còn không có điều kiện thì cũng không cần đâu ạ. Bởi vì hoàn cảnh nó cũng khó khăn. Mà bây giờ dịch bệnh thì khó khăn, tiền ai cũng cần ấy. Mọi người có điều kiện thì donate thì em xin. Thế còn nếu mà không dư giả quá thì thôi. Chuyện em làm cũng là làm vui thôi mà. Dẫn đi ăn đồ nướng ít lần nữa là được thôi. Ui không được đâu. Bạn ấy khó tính lắm. Con đúng kiểu con nhà người ta đấy. Bạn ấy đúng kiểu con nhà người ta đấy. Học giỏi lắm. À cái đấy thì cũng không biết được, tùy từng tác giả ấy. Ví dụ như con Hắc Thán ấy, nó là con Long Câu, là do tác giả tự nghĩ ra. Đó là một loài lai giữa rồng vàng thiên mã. Đấy. Và khi tiến hóa thì thành Long Ly. Thì cũng mình cũng không tưởng tượng ra nó là con gì. Cũng không biết con Hắc Thán, con giặc mập nó là con gì. Để mình xem Google mình search con Ly Long nhá. Không có luôn. Không có luôn. Không thấy con Ly Long luôn. Ờ thôi cũng được được được rồi đấy nhỉ. Vậy không? Bỏ anh Phong và anh Tuấn đâu lắm rồi. Cứ mê hài chú cười mà tôi cứ người khúc khích. Đang làm việc người ta cứ tưởng. Nói mình tưởng tượng. Nói chung thì cả anh Phong và anh Tuấn thì đều đã rất thành công rồi. Em thì mới là người mới. Thì còn thiếu sót nhiều lắm. Chứ còn thì mỗi người thì có một cái phong cách riêng. Không ai giống ai cả. Thế nên là được sự ủng hộ thì em cũng rất cảm ơn. À, chào bạn Doãn Vi Van nhá. Lúc đầu nói đường lang. Đường lang. Đường lang. Đường lang là con bọ ngựa ấy bạn ơi. Anh ạ. Đường lang là con bọ ngựa ấy. Chắc là lúc đọc nó bị méo mồm nên nó thế đấy. Đọc nhiều nó nhịu đấy. Anh cứ tưởng tượng xem đọc liên tục thì nó nhịu là bình thường. Lắm lúc em không biết được cơ. Ai thế thôi mà. Đọc nó nhịu mồm. Đọc nhiều nó nhịu mồm. Ví dụ mình đang nói này nó rất trơn tru, nhưng mà mình đọc phải đọc theo thế, nó rất là mỏi mồm. Nó nhịu, nó mỏi. Chào bạn Z-Broad Game nhá. thôi bây giờ thì cũng được khá khá rồi nhỉ. Ngồi giao lưu thêm 2-3 phút nữa thì chúng ta vào chuyện với cả nhà nhá. Chào bạn 12A nhá, mê mọi người. Mỗi lần mê anh Tún với Huy giờ bỏ qua đây nghe rồi. Giờ nghiện luôn. Cảm ơn bạn. Thầy Cúc Võ bộ bán tiên gì đó hay bằng phi thiên không á? Mình không rõ đâu. Mình chỉ biết được hiện giờ là đánh giá bộ bán tiên thì mình có thấy đánh giá bên các diễn đàn bên Trung cũng như là bên Việt Nam mình thì đang là một trong những bộ đáng đọc nhất. Một trong những bộ đáng đọc nhất. Có thể là cái thời điểm đầu của truyện ấy, tác giả dẫn nó hơi bị ngập. Mới vào tập 1 mà đã nói đến quá nhiều những cái chi tiết lan man. Thì là khiến cho người ta nghe không bị nó hơi bị ngập một chút. Về nhưng mà mình thấy là bắt đầu tập 12, 13 về là về sau là bắt đầu hay rồi. Chào bạn Sông Bế nha. Đúng rồi. Hắc Hùng là gấu đen anh ạ. Nó là tên tiếng Hán Việt đấy. Vâng, thế chào chào anh nhá. Thôi thế thì bây giờ cũng là đã là hơn 8 rưỡi rồi. Thì mình xin phép vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Xin mời quý vị và các bạn đến với tập truyện số 336 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 336 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phi Hồng đứng bên cạnh hắn cắn răng suy nghĩ, lại thay đổi phương hướng đi về phía Miêu Nghị. Nhìn nàng đi tới, trong ánh mắt Hải Bình Tâm xuất hiện hào quang sáng ngời, trong ánh mắt còn có hương vị cuồng nhiệt. Nhìn chén rượu của Miêu Nghị liền xoay người rót đầy vào. Một nữ tử mặc cung trang đi tới, nàng tay cầm khay rượu đi tới dưới bàn Miêu Nghị, chờ Phi Hồng cầm rượu trong khay sau đó nâng tới trước mặt Miêu Nghị, nàng thi lễ, rất dịu dàng, giọng nói mềm mại như chim hoàng oanh hót. Đại thống lĩnh đích thân tới đây, Phi Hồng không hiểu chuyện, chỉ dùng một chén rượu nhạt bày tỏ tâm ý, mong đại thống lĩnh hãnh diện. Đám người chung quanh yên lặng nhìn chăm chăm Miêu Nghị một lúc, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thấy hắn vươn tay cầm chén rượu. Phi Hồng lại hé miệng uống cạn chén rượu. Miêu Nghị cũng thống khoái uống cạn, ánh mắt đảo qua một người nơi đây, hắn tỏ vẻ mình cũng uống cạn. Tốt. Lúc này đám người phía dưới ồn ào không nhỏ. Phi Hồng thản ché rượu trong khay, nàng khom người cáo lui. Tạ đại thống lĩnh. Quay người muốn xuống đài, ai ngờ trong đám người lại có người hô. Một ly rượu nhạt sao tận hứng, như thật có lòng không bằng, uống tới khi đại thống lĩnh cao hứng. Ta thấy không cần cao muốn nữa đâu, không bằng ở cạnh rót rượu cho đại thống lĩnh đi. Ánh mắt Dương Khánh nhìn sang, phát hiện là tên còn lại. Ý kiến hay. Đám người ở hiện trường trầm trồ, lúc này Phi Hồng nâng váy đi xuống nhưng đứng lại, bởi vì đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Vân Chi Thu trong đình viện xa xa nghe tiếng hiền sang, trong nội tâm thầm mắng, nam nhân thích làm chuyện này không ai là thứ tốt. Hoàng Phủ Quân Du mặt không biểu tình giống như không liên quan đến mình, chỉ dùng ánh mắt sâu sắc nhìn sang Phi Hồng. Phi Hồng lâm vào thế khó, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, chỉ thấy Phùng Mụ Mụ nở ở cửa sổ chắp tay trước ngực làm bộ dáng cầu xin tha thứ. Hay tiểu tổ tông không thể trêu vào, ủy khuất chút đi. Hôm nay tâm tư Miêu Nghị không chú ý nữ sắc, hắn có mục đích khác nên chú ý sang chung quanh, cho nên không hứng thú với mỹ nữ tương bồi bên cạnh, cũng không cần phải khó xử con hát, chủ động quắc tay bảo mọi người dừng lại, ai ngờ Dương Khánh sau lưng làm ra thủ thế, hắn không thể xen vào, hắn lập tức lên tiếng với cả Hải Bình Tâm. Nhà đầu, con không mau lui ra, không nên quấy rầy nhã hứng của đại nhân. Miêu Nghị âm thầm giật mình, cũng thuận thế buông tay xuống. Ánh mắt Dương Khánh hơi nghiêng, Dương Khánh đột nhiên nói như vậy, tất có nguyên nhân.

có hành động gì khác lạ không? Dương Khánh vô ý thức nhìn sang Phi Hồng, phát hiện ánh mắt Phi Hồng yên tĩnh, cho dù hai người nói chuyện cũng không nhìn ra mánh khóe gì. Tao và Diêm Tu vẫn quan sát nơi này, không có bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu vật kia từ bên ngoài nhập vào cơ thể của đại nhân, ánh sáng của nó không vượt qua ánh mắt của hai chúng ta, nhất cử nhất động Phi Hồng cũng bị chúng ta nhìn chăm chăm, không phát hiện nàng có chút dị thượng nào. Khoảng cách gần như thế, nếu như có chút dị động sẽ không thoát khỏi ánh mắt của chúng ta, huống chi nàng còn cố ý giữ khoảng cách với đại nhân. Miêu Nghị, nếu như không phải từ bên ngoài xâm nhập vào, như vậy nhất định ăn vào cái gì? Dương Khánh nghĩ không ra. Mặc dù chưa từng nghe con vật này tồn tại trên đồ ăn gì, chỉ sợ cho vào cũng lập tức biến mất. Miêu Nghị tức giận nói. Hai thứ phải có một, ta không có khả năng vô duyên vô cớ trúng độc. Chẳng lẽ lúc trước ngươi ngăn cản ta cho nàng nuôi là có mánh khóe gì sao? Nghĩ cũng đúng, Dương Khánh hơi nhớ lại tình huống tại hiện trường hỏi. Một khi có lượng nhỏ như vậy tiến vào cơ thể nhưng không phát hiện ra, cho dù phát tác cũng khó có thể phát giác. Lượng nhỏ như thế khó phát hiện bệnh trạng gì. Đại nhân phát giác dị thường có thấy Phi Hồng tới gần hay không? Miêu Nghị, ngươi cũng nghĩ giống ta, nhất định là sau khi nàng tới gần, nàng tiếp cận bên cạnh ta lại xuất hiện thứ này, đáp án vô cùng rõ ràng. Dương Khánh hiểu ý của hắn, hắn cũng sờ ra đầu mối thích thú nói. Đại nhân thuận thế mà làm, tỳ chứng ra giảng hòa. Đại nhân phát hiện và phá giải vật này, sau đó không ngại cẩn thận điều tra trong rượu và thức ăn xem, cũng xem chúng ta trúng chiêu như thế nào. Miêu Nghị gật đầu. Dương Khánh đứng dậy, hắn không lui về cố ý tiếp cận Phi Hồng truyền âm. Đại thống lĩnh khó có được lúc đi ra vui vẻ một lần, vì sao Phi Hồng cô nương lại cự người ngoài ngàn dặm, làm như vậy là không cho đại thống lĩnh mặt mũi, sao không ngồi bên cạnh đại thống lĩnh uống rượu giúp vui. Đám người phía bên dưới chú ý thấy tình hình bên trên không rõ tình huống. Phi Hồng quay người lại, nàng cúi đầu với Dương Khánh miễn cưỡng cười nói. Đại thống lĩnh như ngồi trên đám mây, tiện thiếp là con hát nho nhỏ, tuyệt đối không dám làm bẩn uy danh của đại thống lĩnh, kính xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Đây là từ chối nhã nhặn. Dương Khánh trầm xuống. Phi Hồng, ngươi không cho đại thống lĩnh mặt mũi, nếu không cần ngươi phục bồi làm gì? Phi Hồng bán nhạy không bán thân, cũng không phục bồi tiếp rượu, thứ cho ta khó lòng tỏng mệnh. Dương Khánh hừ lại một tiếng, hắn đi tới bên cạnh Miêu Nghị lại cúi người thì thầm vài câu. Đám người đại khái nhìn ra mánh khóe, đại thống lĩnh có ý với Phi Hồng. Bản thân mình làm ra hình tượng không quá quan tâm, lại cho thủ hạ đi chào hỏi. Thì ra vừa rồi thương lượng việc này. Lúc này nội tâm Phùng Mụ Mụ trên đầu các căng thẳng. Đám người nhìn sang, Hoàng Phủ Quân Ngu nhìn phía dưới nhìn chăm chăm bên này. Vân Chi Thu cũng nhìn sang. Dương Khánh thì thầm vài câu bên tai Miêu Nghị. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn phía Phi Hồng cầm chén rượu trên bàn trực tiếp đứng lên. Hắn ngồi cạnh Phi Hồng và cười nói. Hà, Phi Hồng cô nương, đến, ta mời ngươi một ly rượu. Không dám. Không dễ bác mặt mũi người ta là đại thống lĩnh đều tự mình tới mời rượu. Phi Hồng phải cầm chén nhỏ trên bàn rót đầy cho mình và nói. Tiện thiếp kính đại nhân. Dứt lời uống trước. Miêu Nghị cũng uống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt Phi Hồng. Chờ Phi Hồng cúi người đặt chén rượu xuống lườn đưa tay ra bắt cổ tay Phi Hồng cười nói. Để Phi Hồng cô nương đứng lâu là ta sai, không ngại cùng ngồi. Đại thống lĩnh. Phi Hồng thất kinh giãy giụa. Miêu Nghị làm sao có thể thả nàng ra chứ? Phi Hồng muốn giãy giụa đứng lên lại bị Miêu Nghị duỗi cánh tay ra ôm eo ngồi bên cạnh hắn. Chẳng khác gì nửa ôm vào trong lồng ngực, ôn hương nhuyễn nhọc trong ngực. Hắn phi thị ám chế, tu vi Phi Hồng không phải đối thủ Miêu Nghị. Lúc này bị khống chế bên cạnh hắn, vẻ mặt không chịu nổi. Quả là thế, nội tâm không ít người thổn thức, gia hỏa này thật to gan, cũng dám động con gái nuôi của Lục bà. Nội tâm mọi người thầm than, hy vọng họ Ngưu không nên được một bước, tiến một thước. Một cây bắp non bị heo ăn mới làm người ta đau buồn. Hoàng Phủ Quân Nhu phía trước ngồi cắn răng nhìn sang, nàng không ngừng rót rượu, phát hiện mình mù mắt ủy thân cho súc sinh này. Nội tâm không có tư vị gì cả. Vân Chi Thu trong đình viện nhìn sang cũng đỏ mắt. Vương bát đản này lại gặp dịp chơi cũng bỏ đi, lại ôm ấp cướp đoạt trước mặt người ngoài. Xem lão nương là gì, nàng có xúc động muốn cầm đao giết qua. Nàng không ngốc, ánh mắt va chạm với Dương Khánh bên cạnh Miêu Nghị,

đó là đôi mắt dõi theo bóng tối, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào ngươi, không biết, tùy thời có thể muốn mạng của ngươi, tính mạng tàn ra 80 đô thống lúc trước chính là vết xe đổ. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn hắn. Ý của ngươi là... Dương Khánh gật đầu một cái, hắn nhìn Phi Hồng đang bị Miêu Nghị ôm, nâng người lui ra phía sau. Người ngồi chủ vị không lùi, người phía dưới cũng không dám rời đi. Ca múa xong cũng dừng lại, mọi người cũng chú ý phản ứng của Miêu Nghị. Không biết Miêu Nghị có được một tấc tiến một thước hay không. Kết quả không ngoài sở liệu, Miêu Nghị ôm Phi Hồng đứng lên cười nói với mọi người. Đêm nay chưa tận hứng, nguyên nhân chưa xem Phi Hồng ca múa đủ, chư vị cứ trò chuyện, ta sẽ mời Phi Hồng cô nương đi thủ thành cung ca hát. Dứt lời liền mang Phi Hồng rời tiệc. Phi Hồng sốt ruột muốn cầu cứu nhưng bị Miêu Nghị chế trụ. Nàng không thể nói lời cầu cứu, đành lo lắng lắc đầu. Miêu Nghị không quan tâm nàng có đồng ý hay không. Hải Bình Tâm cắn môi, gương mặt vô cùng tức giận, bề ngoài giống như muốn cầm bình rượu đập Miêu Nghị. Đúng đúng, đại thống lĩnh đi thong thả. Một đám người tươi cười đưa tiễn, trong lòng thổn thức, chỉ sợ ca múa là giả, trở về gây họa mới là thật, hoa khôi Phi Hồng đã bị hái, cũng bị heo trà đạp. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn chăm chăm Miêu Nghị ánh mắt như đang bốc lửa, những đoàn kịch chung quanh và Từ Mụ Mụ mím môi cười không ra tiếng. Phục Thành Ưng Vô Địch từ đường nhân Mộ Dung Tinh Hoa theo sau lưng Miêu Nghị đưa tiến, vừa ra khỏi cửa mái hiên, sau đó có tiếng kêu chột vạ vang lên. Đại thống lĩnh không được! Mọi người đang quay đầu nhìn sang chỉ thấy Phùng Mụ Mụ tươi cười còn khó hơn khóc chạy tới. Phục Thành nghiêng đầu, hai tên thủ hạ nhanh chóng đi đến ngăn cản Phùng Mụ Mụ. Miêu Nghị đang ôm Phi Hồng hỏi. Ngươi là người nào? Phùng Mụ Mụ cúi đầu khom lưng. Đại thống lĩnh Phi Hồng là người của bản phương. À, Miêu Nghị hỏi, vì sao không được? Chẳng lẽ ta mời Phi Hồng ca hát riêng cũng không được hay sao? Thầy sợ ta không trả nổi tiền. Phùng Mù Mù liên tục khoác tay. À, không đúng, không đúng. Hôm nay đã quá muộn rồi, sợ quấy rầy đại thống lĩnh nghỉ ngơi. Miêu Nghị, không quấy rầy, ta còn hứng thú lớn lắm. Trứng trọi đá, Phùng Mù Mù không có biện pháp kiên trì nói rõ. Đại thống lĩnh, mẹ nuôi Phi Hồng là Lục Bà, trưởng quản Tống Viên. Ngay làm vậy không thích hợp. Miêu Nghị yên lặng nhìn nàng. Nếu là con đoái nuôi của Lục bà, ta không thể để nàng tiếp tục sống ở nơi ong bướm này. Diêm Tu trả tiền đi, ta chuộc thân cho Phi Hồng cô nương. Dứt lời hắn mang Phi Hồng xoay người rời đi. Phùng Mù Mù lập tức kêu lên. Không thể, không thể, đại thống lĩnh, ta không có biện pháp bàn giao với Lục bà. Lục bà bảo ta chiếu cố nàng thật tốt. Nàng còn muốn cầm Lục bà dọa Miêu Nghị. Hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Một thân ảnh đi tới, đó chính là Từ Đường Nhân trực tiếp đá một cước vào giữa bụng Phùng Mụ Mụ. Phùng Mụ Mụ hét thảm bay ra xa, sau khi rơi xuống đất liền phun máu tươi. Từ Đường Nhân quát, cho mặt không biết xấu hổ, dám vô lễ gào thét với đại thống lĩnh, kéo ra ngoài chạm cho ta. Đám con hát quan đã lâu sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Vài tên thiên binh thiên tướng phóng tới cầm đao thương kéo Phùng Mụ Mụ ra ngoài. Suýt nữa Phùng Mụ Mụ sợ hãi, hồn phi phách tán, hoảng sợ hét to. Chuộc, đại thống lĩnh ta sai rồi, chuộc thân, ta đáp ứng cho Phi Hồng chuộc thân, đại thống lĩnh tha mạng. Được rồi, không cần so đo với nàng. Miêu Nghị đi tới cầu thang và nói một câu, mang theo Phi Hồng bay lên không trung. Phùng Mụ Mụ bị ném xuống đất, Diêm Tu xoay tay ném một vòng tay chữ vật đưa tới trước mặt Phùng Mụ Mụ. Quay người cùng Dương Khánh bay ra ngoài. Khách mời lục tục giải tán, sắc mặt Vân Chi Thu trong đám người vô cùng khó coi. Trong lầu cát, Phùng Mụ Mụ cầm vòng tay chữ vật khóc lóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, mặc người đôi kéo cũng không chịu đứng lên. Ây da, Phùng Thị Tí, đám nhà đầu sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, đây cũng không phải chuyện sớm muộn hay sao, không cần thương tâm. Từ Mụ Mụ ngồi xuống bên cạnh an ủi vài câu. Hey, đúng vậy, nên nhị thoáng một chút. Đám lão bản nương các đoàn kịch khác an ủi. Cút, đều cút cho ta. Đột nhiên Phùng Mụ Mụ ngẩng đầu gào thét chỉ vào một đám lão bản nương giả từ bi không lĩnh tình của các nàng. Hey, được rồi. Từ Mụ Mụ đứng lên, vẫy khăn tay châm chọc kiều khích. Người ta đã không lĩnh tình, chúng ta không cần mặt nóng dán vào mông lạnh. Đi thôi. Một đám lão bản nương dẫn theo người mình cười ha hả rời đi, chỉ có Phùng Mụ Mụ đang khóc thảm thiết, khóc thương tâm. Thủ thành cung, Hải Bình Tâm rất căm phẫn đi vào trong cung, nhìn thấy Biêu Nghị trực tiếp mang Phi Hồng vào tầm cung, lập tức nhịn không được hô. Đại nhân, ta muốn hàn huyên với người. Còn chưa nói xong, gương mặt âm u của Diêm Tu đã xuất hiện trước mặt nàng, đứng ngăn ở cửa tầm cung, ngăn cản trước mặt Hải Bình Tâm. Hải Bình Tâm cũng không dám nói gì nữa. Hải Bình Tâm vô ý thức lui ra phía sau một bước, dường như rất sợ hãi, ấp úng nói. Diêm Tu, ngươi tránh ra, ta có việc tìm đại thống lĩnh. Diêm Tu u ám cười giả tạo nói. Nhà đầu, muộn rồi, đại thống lĩnh cần nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói. Hải Bình Tâm bĩu môi. Nghỉ ngơi cái gì, không phải hắn đang muốn xem ca múa sao, ta đi vào pha trà rót nước cho đại nhân. Lúc này Dương Diệu Thanh dẫn theo một đám thị vệ xuất hiện, nhìn thấy Hải Bình Tâm liền cười hăng hắc, vung tay lên, hai người ngăn cửa không cho phép đi tới gần, lại lệnh cho những người khác bao vây tầm cung, đồng dạng cũng không cho phép kẻ nào tùy tiện đi vào. Diêm Tu không để ý tới lý do của Hải Bình Tâm, quay người đi vào, đi đến trước cửa doanh phòng Biêu Nghị, sau đó cầm bảo kiếm trong tay. Hắn đứng trong đó nhắm mắt dưỡng thần, cứ như vậy đứng giữ cửa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào phòng. Trong phòng, Biêu Nghị cởi bỏ cấm chế trên người của Phi Hồng, vô ý thức muốn trốn tránh. Biêu Nghị ra tay nhanh chóng, lập tức kéo cổ tay của nàng sau đó ôm vào lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Phi Hồng trốn tránh nhưng đầu nhìn sang nơi khác, nhìn thấy giường gấm trong phòng, liền xem là biết phòng ngủ. Nàng tim đập nhanh như hươu chạy, trên mặt khẩn trương sợ hãi khó che giấu. Hai tay đẩy ngực hắn ra nói. Thỉnh đại thống lĩnh giơ cao đánh khẽ, Phi Hồng bán nhẹ không bán thân. Nếu đại thống lĩnh muốn xem ca múa, Phi Hồng biểu diễn cho ngài xem là được, xin tự trọng. Biêu Nghị lập tức ôm nàng, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng, tay kia thuận thế kéo cổ áo của nàng xuống, quần áo vỡ tan, đôi tuyết lê xuất hiện trước mắt. Phi Hồng dốc sức điều mạng giãy giụa tránh thoát ma trảo, chỉ hai ba lần cơ thể mềm mại của nàng đã xuất hiện trước mặt, cơ thể không chút thịt thừa, nơi nên tròn thì rất tròn, eo thon hết sức nhỏ, da thịt trắng như bạch ngọc. Biêu Nghị khó kiềm nén trực tiếp đi tới bên giường. Vân Chi Thu mang theo sắc mặt khó coi đi vào Vân Trung quán, lập tức nhìn thấy Tuyết Nhi tới truyền âm. Phu nhân, Dương Khánh dịch trung tới, hắn đang chờ ngài tại hậu viện. Vân Chi Thu không nói câu nào, lập tức bước đi nhanh vào hậu viện. Trong đình viện phía sau hòn non bộ, Dương Khánh đứng chắp tay nhìn áo nước tối tăm. Thiên Nhi đứng đó. Nghe tiếng bước chân tới gần, Dương Khánh nhìn sang thấy là Vân Chi Thu liền tiến lên chắp tay nói. Phu nhân. Vân Chi Thu trực tiếp ngồi xuống lạnh lùng. Rốt cuộc đêm nay các ngươi giở trò quỷ gì thế? Không cho ta lý do, lão nương không để yên cho các ngươi. Vâng. Dương Khánh cúi đầu, hắn tới nơi này là giải thích. Nếu không sợ Vân Chi Thu sẽ không biết tình huống mà nói bậy. Chắp tay. Lúc ấy đại nhân bị trúng độc. Vân Chi Thu nghe xong hoảng sợ đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng những là làng, Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng sợ hãi. Dương Khánh. Nếu như ta không đoán sai, Phi Hồng là người của Thiên Đình giám sát tả bộ phái tới, cố ý an bài tiếp cận đại nhân. Đại nhân đã bị Thiên Đình giám sát tả bộ nhìn chăm chăm. Trước giờ có người ý đồ tiếp cận, phu nhân cũng biết việc này, khi đó còn không biết là ai, đêm nay Phi Hồng xuất hiện đã có đầu mối. Hắn cũng nói rõ tiền căn hậu quả rõ ràng. Nghe xong, bỗng nhiên Vân Chi Thu quay đầu nhìn sang Thủ Thành Cung. Nàng đã đoán được Thủ Thành Cung xảy ra chuyện gì. Nước mắt lập tức chảy dài. Nàng run giọng nói. Ta nói hắn tranh quyền đoạt lợi để làm cái gì? Chẳng lẽ ta gả vào cho hắn chính là trơ mắt nhìn những việc này xảy ra sao? Thiên Nhi Tuyết Nhi im lặng cúi đầu. Dương Khánh cảm thán. Phu nhân yên tâm, gặp dịp thì chơi. Bên cạnh đại nhân không có khả năng lưu lại một ám tử lâu dài. Đợi cơ hội thích hợp phải trừ khử. Gió thổi qua, vẫn ung dung. Trên nhà cao tầng, Tư Mã Vấn Thiên thu tinh linh trong tay, hắn nhìn thiên địa và cười nói. Ha ha ha, tốn tâm huyết bồi dưỡng một ám tử, vốn định trọng dụng, vậy mà tiện nghi tiểu tử kia, thật thiệt thòi. Lắc đầu cười khổ, hắn thở ra một hơi cuối cùng đã thành công. Hắn cũng không có biện pháp, hắn đã lập quân lệnh trạng với thanh chủ. Chỉ có thời gian 3 năm, nếu không xử lý tốt, hắn không thể công phá Thủ Thành Cung nho nhỏ, thì hắn cũng không thể dễ dàng báo cáo kết quả. Hắn làm sao chịu nổi, thời gian 3 năm với tu sĩ mà nói trôi qua tức thì. Vì đạt được mục đích, hắn chỉ có thể hạ vốn gốc, may mắn cuối cùng thành công, chỉ cần có thể báo cáo kết quả, dù trả giá lớn cũng được. Trời vừa sáng, bó đuốc thành tro, ánh sáng chiếu vào trong phòng. Trên giường có mỹ nhân như ngọc cuộn mình, mái tóc tán loạn, một đêm thảo phạt, xử nữ anh lạc loang lổ một điểm. Biêu Nghị đứng lên mặc quần áo đưa đưng, sau đó nói: "Bình thường ta không như vậy, đêm qua say rượu thất thố. Ngươi xem, nếu muốn quay về Quan Nhãn Lâu cứ việc nói ra, ta tận lực an bài giúp ngươi, cũng tận lực không ủy khuất ngươi." Phi Hồng chậm rãi ngồi dậy, từ trong vòng tay chữ vật cầm một xiêm y và mặc lên người. Biêu Nghị vẫn đưa lưng về phía nàng, hắn không nhìn nhiều, hình như thanh tỉnh, dược tính đã qua. Đại nhân đã chuộc thân cho tiện thiếp còn cho hai nha đầu ở Quan Nhãn Lâu, phiền đại nhân mang tới giúp ta. Phi Hân mặc quần áo đỏ, cau mày che phần bụng, hai chân trần trụi dưới váy, chân ngọc bước tới gần Biêu Nghị, cũng không nghe lời nói nàng, có hỉ nộ ái ố, dáng như ta còn lựa chọn sao, lẳng lặng đi tới bên cạnh bàn trang điểm. Đại nhân còn phải ra ngoài gặp người, tiện tiếp chải đầu cho đại nhân. Bộ dáng đã nhận lệnh. Ánh mắt Biêu Nghị lóe sáng nhưng đầu nhìn nàng, cũng chậm chậm đi qua, đứng trước mặt nàng sau đó ngồi xuống. Phi Hồng ngẩng đầu, tóc xanh rủ xuống, da trắng nõn nà, gương mặt như hoa, đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt. Nàng ngẩng đầu mang theo khí chất ôn nhu, lúc đối mặt với Miêu Nghị cũng không nói chuyện. Miêu Nghị ngửi được hương thơm trên người của nàng, duỗi tay nâng cầm ngọc nàng lên, cẩn thận ngắm nhìn sau đó nói: "Ngươi còn đẹp hơn cả bức họa, là mỹ nhân tuyệt sắc chân chính, ta rất thích." Phi Hồng bình tĩnh: "Chỉ cần đại nhân ưa thích là tốt rồi." Miêu Nghị buông nàng ra, lại ngồi xuống bàn trang điểm. Phi Hồng đi đến phía sau hắn, cởi bỏ búi tóc đã rối tung trên đầu của hắn, cầm được chải vuốt cẩn thận. Miêu Nghị nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của nàng nói: "Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, đêm qua là ta không biết xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ ta xúc động như thế, xem ra do ngươi quá xinh đẹp, làm ta khó kiềm chế, quả nhiên để ngươi ủy khuất, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như không muốn cùng ta, hiện tại còn kịp." Hắn thực sự ước gì nữ nhân này nói không muốn, sau đó mọi người nhất phách lưỡng tan, nếu không giữ mật thám bên người thì quá phiền toái. Kỳ thần tối qua cũng dựa vào tính toán cự tuyệt Phi Hồng, hắn giả vờ trúng độc cho nên chỉ chiếm tiện nghi, dù sao ngủ với đại mỹ nhân, xử nữ như hoa nở cũng dư vị vô cùng. Nhưng lúc này trong nội tâm không có chút vui sướng gì. Phi Hồng lúc ở Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu đã là lần thứ hai tiện thiếp gặp đại nhân. Lần thứ nhất cũng ở Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu. Khi đó đại nhân giận dữ, mấy trăm đầu người rơi xuống đất, chính thức làm Phi Hồng run rẩy khó quên chính là đại nhân dùng đôi tay của mình giết vào trăm vạn đại quân tại luyện ngục chi địa, chính là anh hùng cái thế. Phi Hồng cũng kính ngưỡng đại danh của đại nhân, trong lòng ngưỡng mộ, ủy thân cho đại nhân cũng không ủy khuất, nhưng tối qua đại nhân cường thế bắt làm cho Phi Hồng cảm thấy giấc mộng bị phá, cho dù nghĩ đại nhân thế nào lại. Hôm nay đã như thế, Phi Hồng không có nhị tâm, chỉ mong đại nhân có thể đối xử tốt với tiện thiếp. Miêu Nghị thở dài: "Chuyện hoàng đường đã làm rồi, hối hận đã vô dụng. Nếu ngươi quyết tâm theo ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tử tế. Ngươi cũng biết xuất thân của ngươi, không phải mỗi người đều có thể làm như Từ Đường Nhân. Cứ cho danh thận làm thiếp, nếu cảm thấy phù hợp thì lại phù chính, tức là từ thiếp làm thê, cũng không muộn." Nói xong lời này, nội tâm hắn nghĩ, muốn để chuyện phù chính lọt vào tai Vân Chi Thu, chắc nàng dốc sức liều mạng với mình. Cũng không biết Dương Khánh đã giải thích với Vân Chi Thu hay chưa. Hiện tại hắn cũng không biết nên đối mặt với Vân Chi Thu như thế nào. Phi Hồng: "Toàn bộ bằng vào đại nhân an bài." Miêu Nghị gật đầu, lại thở dài: "Ta có chút chuyện, nghe nói mẹ nuôi của nàng là Lục bà quản lý cống viên của Thiên Đình. Lục bà có tính sổ ta không?" Phi Hồng đã ủy thân cho đại nhân, mẹ nuôi có tìm tới thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể mang tiện thiếp quay về Quan Nhãn Lâu? Phi Hồng đã là tàn hoa bại điếu, lại trở về cũng không có nơi để Phi Hồng sống yên, có vết xe đổ của đại nhân, chỉ sợ mỗi người ôm tâm tư tầm hoa vấn điếu với tiện thiếp, mẹ nuôi sẽ do Phi Hồng ứng phó, đại nhân không cần lo ngại. Vậy là tốt rồi. Miêu Nghị mỉm cười, hắn nhìn vào gương và nói: "Ta đã giết quá nhiều người, quen nhìn tinh huyết, không thích trong nhà có màu đỏ, ngươi nên đổi áo đỏ đi." Phi Hồng kinh ngạc hỏi: Đại nhân hy vọng tiện thiếp mặc màu gì? Người tự quyết định đi, chỉ cần không phải màu đỏ là được. Miêu Nghị thuận miệng trả lời. Trên thực tế, nguyên nhân chân chính hắn không thích đối phương mặc màu đỏ là vì Hồng Trần. Nàng cũng yêu thích màu đỏ, lúc này nhìn thấy Vi Hồng mặc liền cảm thấy lạ. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy Diêm Tu thu kiếm trong tay nhường đường, hắn lặng lẽ đi theo sau lưng Miêu Nghị. Vừa ra tổng cung đã thấy Dương Khánh và Dương Triệu Thanh, còn có Hải Bình Tâm. Dương Khánh nhìn về phía Miêu Nghị với ánh mắt phức tạp. Thân là cha vợ, vậy mà trợ giúp con rể làm chuyện này. Hắn cũng không biết nên giải thích với Tần Vi Vi thế nào. Mình hiểu là vì đại cục, chỉ sợ con gái không nghĩ như vậy. Hải Bình Tâm thấy hắn liền nói, người đã làm gì Phí Hồng rồi? Miêu Nghị lạnh nhạt nói với nàng, ta ngủ với nàng. Dương Triệu Thanh nén cười, Diêm Tu làm như không nghe thấy, sắc mặt Dương Khánh không thay đổi. Hải Bình Tâm bộ dáng im lặng đột nhiên giận dữ nói, tại sao người làm như thế? Ta đi gặp nàng. Nàng muốn chạy vào trong tầm cung. Tối qua Phi Hồng ca múa chinh phục người khác hay không nàng không biết, nhưng đã triệt để chinh phục nhà đầu. Nàng từ nhỏ tới lớn, Hải Uyên Khách vì che giấu thân phận của nàng cũng không cho nàng tiếp xúc với bên ngoài. Sau khi tới đây cũng bắt thiên nhai, nhưng lần đầu tiếp xúc ca múa, trước kia chỉ nghe bích ngâm nga với thủ khúc, nhưng so với Phi Hồng quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Tối qua Phi Hồng ca múa làm nàng chính như là thiên nhân, cũng chính thành thần tượng trong mắt. Vì thế tối qua, nàng bên ngoài tầm cung cả đêm. Miêu Nghị nhanh chóng ra tay kéo nàng trở lại cảnh cáo nói, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại tiến vào tầm cung. Ngày hôm qua hắn đã nhìn ra mặt đầu mê muội Phi Hồng, thiếu chút nữa còn trở mặt với mình tại chỗ, rõ ràng bộ dáng không dành thế sự. Nàng đã bị người làm thám tử dò xét rành mạch, phải đề phòng. Hải Bình Tâm không phục nói, vì cái gì? Miêu Nghị, không tại sao, đó là nơi ta ngủ với nữ nhân, ngươi còn dám chạy vào bên trong, ta cũng ngủ với ngươi. Hải Bình Tâm ngơ ngác quát lớn, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Miêu Nghị bỏ tay nàng ra, sau đó nói với những người khác, nhìn chăm chăm nàng vào cho ta, đừng để cho nàng tiếp xúc với Phi Hồng, phát hiện trực tiếp đánh gãy chân của nàng bán vào thanh lâu. Mặt khác, cánh cửa này phải có người trông coi, không có ta cho phép, không cho ai đi vào. Mấy người cũng hiểu dụng ý của hắn, cũng biết hắn đang hù dọa Hải Bình Tâm, cùng nói, vâng. Hải Bình Tâm tức giận không chịu nổi, quay đầu bóp nát một đóa hoa trên đường đi, vừa nghĩ tới cái gì đó nói, ngươi ngủ với ta, có phải sau này nàng sẽ đi không? Miêu Nghị mặc kệ nàng quay người đi vào hoa viên, đồng thời nói với Dương Triệu Thành, mang hai nhà hoàn của nàng tại quan nhã lâu về, phái người đưa tới. Dạ. Dương Triệu Thanh đáp ứng vẫy tay và gọi thủ hạ phân phó. Nghe xong mang nha đầu của Phi Hồng tới đây, Hải Bình Tâm đã hiểu Phi Hồng phải ở nơi này lâu, nói cách khác sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc. Quay đầu nhìn tầm cung, hé miệng cười trộm sau đó vui mừng. Đột nhiên nàng cảm giác Miêu Nghị ngủ với Phi Hồng chưa hẳn đã không phải chuyện tốt. Đến hoa viên, không có người ngoài Miêu Nghị hỏi. Dương Khánh, làm sao ngươi biết nàng là người của giám sát tả bộ? Lời này vừa nói ra, Dương Triệu Thanh ăn kinh ngạc, ngay cả Diêm Tu cũng động dung, hai người trước kia không hiểu, hiện tại mới biết Phi Hồng có quan hệ với giám sát tả bộ kinh khủng. Trước hoài nghi người tiếp cận với đại nhân là người thiên đình, Phi Hồng xuất hiện, sau lưng nàng có đục bà sẽ không khó đoán ra. Dương Khánh cũng nói những suy đoán tối qua. Mấy người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Miêu Nghị khẽ gật đầu. Đúng là như thế, đúng rồi. Giải thích như thế nào với phu nhân? Dương Khánh yên lặng. Phu nhân khóc. Hắn nói tình hình lúc đó. Nghe được Vân Chi Thu khóc, trái tim Miêu Nghị như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn có thể tưởng tượng bộ dáng Vân Chi Thu lúc khóc. Trong lồng ngực hắn lo lắng và đau đớn, nữ nhân kia là người hắn thật tâm yêu. Dù Vân Chi Thu có đôi khi tức giận đánh đá, nhưng không người nào có thể thay thế địa vị Vân Chi Thu trong lòng hắn. Lý do, không có lý do gì để nói, hắn quan tâm nàng. Năm đó, lúc hắn thề non hẹn biển tại Lưu Vân Gia Hải, hắn đã từng nói với Vân Chi Thu sẽ vĩnh viễn không khí dễ nàng. Trên thực tế thì thế nào? Là Hoàng Phủ Quân Nhu, trừ Cát Thành, hôm nay là một Phi Hồng. Nếu như nói Phi Hồng là bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Quân Nhu và trừ Cát Thành thì sao? Bất đắc dĩ sao? Nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nhắm mắt lại, tình cảm bộc phát. Mấy người bảo trì trầm mặc, không lên tiếng. Sau khi bình phục cảm xúc, Miêu Nghị nói: "Hiện tại có thám tử bên ngoài, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Các người nói nên làm sao bây giờ?" Hiện tại hắn tâm loạn như ma, trước mắt nhìn thấy bộ dáng Vân Chi Tu khóc, hắn không có tâm tư suy nghĩ điều gì. Dương Triệu Thanh: "Nếu đại nhân thật bỏ qua một bên, cũng có thể ở cùng một thời gian ngắn sau đó có mới nới cũ đá nàng ta." Dương Khánh: "Không ổn. Thật vất vả sống yên, nếu như đá nàng ra ngoài, thiên đình giám sát tả bộ sẽ không chết tâm. Hôm nay có thể thoát phi hồng, ngày mai sẽ có phi bạch, phi lục, phi thanh. Đá hết sao? Đến một cái, đá một cái, đối phương nhất định sẽ phát hiện ra chuyện âm thầm bên trong. Một khi chọc đối phương thẹn quá hóa giận, phát hiện chúng ta đang đùa nghịch bọn họ, chúng ta khẳng định ăn không tiêu. Huống chi chúng ta đã đánh cháo qua thủ đoạn của giám sát tả bộ, quả thực vô cùng bất khổng nhập. Không có phòng bị nhất thời, không thể phòng bị cả đời. Nếu như phiền toái còn không thể, thì không bằng giữ lại bên người. Lại nói Phi Hồng còn có bối cảnh, thật đá nàng ra ngoài, ngươi tin Lục bà bà lập tức tìm đến. Đến lúc đó Lục bà bà chạy tới, chỉ sợ đại nhân không thu Phi Hồng về là không được. Lục bà bà chính là người của giám sát tả bộ an bài để đâm chết chúng ta, chắc hẳn Lục bà bà cũng sắp tới." Dương Triệu Thanh cả kinh: "Làm sao bây giờ? Giữ lại gian tế bên người, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?" Bêu Nghị vỗ đầu, đau đầu nói: "Này, cái đám ác quỷ kia nhìn chăm chăm vào ta làm gì? Chẳng lẽ phát hiện bí mật của chúng ta?" Dương Khánh: "Trước kia ta cũng hoài nghi như vậy, nhưng càng nghĩ càng không đúng. Thật phát hiện cái gì bằng vào cường thế, không cố kỵ của đối phương cần gì tiêu tốn 3.000 năm, chỉ sợ sớm bắt lại đại nhân đi rồi, cần gì để cho đại nhân sống tới bây giờ?" Bêu Nghị im lặng. Dương Khánh cứ biết trên người mình có bao nhiêu bí mật, có chút bí mật không đánh rắn động cỏ nên giám sát tả bộ mới tốn thời gian như vậy. Nhưng mà việc này không có biện pháp nói ra. Dương Khánh tiếp tục: "Chuyện này chỉ có thể suy nghĩ biện pháp, có lẽ đại nhân làm ra mấy việc náo động lớn, nên giám sát tả sứ chú ý, thuần túy muốn giám thị đại nhân. Nếu thực như vậy, có Phi Hồng bên cạnh chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta đã biết rõ ngọn nguồn của nàng, như vậy giám sát tả bộ nằm trong tay mắt chúng ta, bây giờ là địch minh ta ám. Đại khái có thể lợi dụng Phi Hồng, nó không chừng sẽ có trợ giúp cho chúng ta. Hiện tại phiền toái hàng đầu chính là Lục bà bà sẽ ra mặt. Đại nhân nên chuẩn bị tâm lý ứng phó." Trong một ngày hôm qua, Ngưu Đại Thông Lĩnh chấm hoa khôi Phi Hồng đã truyền ra khắp thiên nhai. Âm thầm nghị luận không tránh khỏi, có thủ trưởng nào thì có thuộc hạ nào. Trước có Từ Đường Nhân, sau có Ngưu Hữu Đức. Trên thực tế mọi người cũng biết Từ Đường Nhân có thể cường thế đoạt Tuyết Tinh Lung là Ngưu Hữu Đức nhắm một mắt nhở một mắt phóng túng, nếu không Từ Đường Nhân không có lá gan đối nghịch với Hoàng Phủ Quân Nhu. Hiện tại mọi người muốn xem Ngưu Hữu Đức có giống như Từ Đường Nhân cưới Phi Hồng làm chính thất phu nhân hay không. Có ít người thấy dung mạo và tài năng ca múa của Phi Hồng, chỉ có thể nói vừa gặp đã thương, được biết Phi Hồng đã bị cưỡng chiếm cho nên vô cùng đau đớn, thực hận không thể chạy tới dốc sức liều mạng với Ngưu Hữu Đức ác. À xin lỗi chưa bật âm, xin lỗi chưa bật âm, xin lỗi quý vị, quên chưa bật âm, hay bị mấy cái lỗi này lắm. Xin chào quý vị nhá, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 336, hiện giờ là mình cũng sắp phải đi rồi cho nên chúng ta sẽ ngồi giao lưu một chút nhá. Quý vị có gì muốn hỏi hay là muốn giao lưu với mình thì có thể đặt câu hỏi trên clip nhá. Còn nếu mà chắc là cũng chả có ai muốn giao lưu hay hỏi gì thì mình xin phép là mình được ọp cái luồng này ở đây. Vì bây giờ mình phải có việc đi rồi. Tập số 337 thì mình đã up lên rồi. Và đang phát trình chiếu theo dạng trình chiếu, quý vị vào hãy vào ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Còn một tập nữa đấy bạn ơi. 9:30 nha, 9:30 mình công chiếu tập đấy nha. Bây giờ thì xin chào nha.